Chương 4. 1776 đi ngược lại. Như thế vừa so sánh, đứng ở trước mặt nàng Mộc Nhu Tuyền, quả thực liền ven đường ăn mày cũng không bằng. Nhìn qua như thế ung dung phú quý, sắc mặt bình tĩnh Mộc Thanh Nhã, Mộc Nhu Tuyền trong lòng lập tức lướt qua một chút tự ti mặc cảm cảm xúc. Nàng mẫu thân, thánh khiết cao quý liền như là ở trên bầu trời mây trắng, xem như cách mình mười phần gần, kỳ thực lại có vạn dặm xa. Quá cao xa, hư vô được căn bản chạm không tới. Nhu Tuyền. Mộc Thanh Nhã nhìn xem nàng bộ này vết bẩn không chịu nổi bộ dáng, ánh mắt phút chốc rơi vào mặt trái của nàng trên má. Mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Mộc Nhu Tuyền đưa tay sờ lên mặt mình. Nơi đó cũng sớm đã kết vảy, lưu lại một đạo con rết giống như xấu xí vết sẹo. Ta tự mình hủy. Mộc Nhu Tuyền từ tốn nói. Vì sao Mộc Thanh Nhã như mày, giống như là đột nhiên đối nữ nhi này, có mấy phần hào hứng, thượng hạ đánh giá nàng một chút. Mẫu thân không rõ a một cái bị người phế bỏ tu vi, đánh gãy hai tay cô gái xinh đẹp. Bị tiến đến phân chia hạ tràng, sẽ là cái gì người khác không lại bởi vì, ta là bổn gia tới đại tiểu thư, liền đối ta xem trọng mấy phần. Bọn họ ngược lại là, lại bởi vì ta đã từng thân phận cao quý, trăm phương ngàn kế, muốn càng thêm nhục nhã tại ta. Hủy gương mặt này, mới có thể tiếp tục trong sạch làm người. Nếu nàng lúc trước chưa từng quyết định thật nhanh, hủy chính nàng gương mặt này, chỉ sợ hiện tại sớm đã biến thành phân chia mấy vị kia thiếu gia trong lòng bàn tay đồ chơi. Mẫu thân không nghĩ tới, ngươi đúng là như thế trinh liệt nữ tử. Mộc Thanh Nhã thần sắc thản nhiên nói, đáy mắt lại toát ra mấy phần không thể gật bừa ý vị. Thực ra đối tại tính mạng của mình tới nói, những cái kia vật ngoài thân, lại đáng là gì? Thanh danh chính là vật ngoài thân Nhu Tuyền, ngươi quá làm cho mẫu thân thất vọng. Thân thể đối một nữ tử tới nói, có thể là một loại tính sát thương cực lớn vũ khí. Mộc Thanh Nhã ánh mắt lạnh nhạt nói, ngươi có thể lợi dụng mỹ mạo của ngươi, thân thể của ngươi, làm không ít chuyện. Nếu là ngươi đi đến phân chia, nguyện ý hủy thân cho thế lớn thiếu gia công tử, ngươi bây giờ cũng không đến nỗi như thế một thân chật vật. Hủy dung tay gãy, không còn gì khác. Mộc Thanh Nhã nhíu nhíu mày lại, không chút lưu tình phê bình nói, ngươi tuy rằng bị phụ thân ngươi đánh gãy tay ném ra ngoài. Có thế trên tay thương thế, nếu như đi qua dốc lòng điều dưỡng, dược đan thoa ly, cũng không đến nỗi giống như bây giờ dạng này, người tay này là triệt để phế đi, về sau còn có thể làm cái gì? Mộc Nhu Tuyền phút chốc trợn mắt to, một bộ khó có thể tin bộ dáng, lăng lăng nhìn qua nàng mẫu thân. Giờ khắc này, nàng cảm giác lòng của mình, phảng phất vỡ thành từng khối, để người không chút lưu tình giẫm tại dưới chân, gắt gao ép chuyển, thưa thất thành bùn. Đây chính là nàng mẫu thân, sinh nàng nuôi nàng mẫu thân. Luôn mồm nói cho nàng, nữ nhân phải làm thế nào lợi dụng thân thể của mình, đi lấy được vật mình muốn. Đây chính là nàng xưa nay đều tôn kính cực kỳ mẫu thân a, nàng vị kia khoan hậu đại lượng, đối với bất kỳ người nào đều xuân phong hóa vũ giống như ôn nhu mà đối đại mẫu thân a. Mộc Nhu Tuyền cảm thấy, nữ tử trước mắt, quả thực để nàng cảm thấy quá lạ lẫm, quá kinh khủng. Vì lẽ đó, ngươi thực ra là dùng thân thể của mình, đổi lấy bây giờ tại thiên vận địa vị cùng vinh quang. Mộc Nhu Tuyền trực giác châm trọng, nhịn không được ha ha cười ra tiếng. Mộc Thanh Nhã ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt nữ nhi. Bên người tên kia nữ tử áo vàng, càng là lập tức trở mặt, phẫn nộ quát một tiếng, làm càn dám đối đường chủ vô lễ như thế. Mộc Thanh Nhã giơ bàn tay lên, ngăn lại nàng trách mắng.